Thâu Hương cao thủ, tải biên, chương 661, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 661, bị tập kích, đến chân núi, sau khi tìm kiếm một tiểu điếm dừng chân, Tống Thanh Thư nói với Cưu Ma Chí và Nhậm Ngã Hành. Lần này đa tạ hai vị trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Nhậm Ngã Hành cười hắc hắc nói, ha ha. Lão Phu đã sớm nhìn đám lừa chọc Thiếu Lâm chướng mắt rồi. Hôm nay mượn oai danh của Trương Chân Nhân, giáo huấn cho bọn họ một trận, làm phiền phức đến võ đang. Mong rằng Trương Chân Nhân thứ lỗi. Trương Tam Phong nói, Nhâm Tiên sinh khách sáo rồi. Bây giờ Thiếu Lâm xem trọng phân chia theo đẳng cấp, nhiều khi lộ ra không hiểu nhân tình. Nếu như lần này bần đạo đơn độc thân lên núi, chỉ sợ chỉ là có thể bị bọn họ gây cho nhiều khó khăn. Không công phải lui, nói đến còn phải cảm ơn hai vị đã đem vũng nước đục này trộn lẫn vào đây. Một bên Cưu Ma Chí cũng cười nói, trên đường xuống núi, tiểu tăng trong lòng bất an, lo lắng Trương Chân Nhân trách tội tiểu tăng quá cuồng vọng. Bây giờ nghe lời nói như vậy, tiểu tăng rốt cục mới buông lỏng ra. Trương Tam Phong cũng mỉm cười nói, Đại Luân Minh Vương một người thân kiêm thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Kinh tài tuyệt diễm như thế, bần đạo bội phục còn không kịp nói đây. Trương Tam Phong từ trước đến nay luôn cho rằng võ học thiên hạ nguyên là một cội nguồn. Trăm ngàn năm qua lấy dài bù ngắn với nhau, bản nguyên sớm đã không thể phân biệt. Bởi vậy không hề giống như các trưởng môn khác câu nệ môn hộ chi kiến. Bởi vậy đối với Cưu Ma Chí học trộm võ học phái khác cũng không có gì cảm giác gì. Ngược lại còn bội phục đối phương thông minh tài trí. Cứ việc lấy tiểu vô tướng công xảo kính, có thể biến hóa luyện được thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm lô hỏa thuần thanh, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Được Trương Tam Phong khích lệ như vậy, Cưu Ma Chí tâm hoa nổ phóng. Đó chính là một chút thủ đoạn của tiểu tăng. Tại trước mặt Trương Chân Nhân, giống như ánh sáng đom đóm, đâu dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Trương Tam Phong mỉm cười. Đại Luân Minh Vương quá khiêm tốn. Tuy nhiên bần đạo có một câu, không biết có nên nói ra hay không. Nghe ra lời nói bên trong có ẩn ý, Cưu Ma Chí biến sắc. Trương Chân Nhân cứ nói đừng ngại. Trương Tam Phong chậm rãi nói ra. Hôm nay lúc ở trên núi, bần đạo thấy Đại Luân Minh Vương mấy lần xuất thủ dùng nội công của Minh Thúc đẩy các tuyệt kỹ Thiếu Lâm rất lợi hại. Nhưng chung quy nếu gặp phải cao thủ tinh thông tương ứng các tuyệt kỹ đó, thì khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Thật ra mà nói, đối với thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà Đại Luân Minh Vương sử dụng, uy lực còn kém rất xa đối với hỏa diễm đao. Thế thì cần gì mà phải bỏ gốc lấy ngọn. Cưu Ma Chí nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đa tạ Trương Chân Nhân dạy bảo. Tiểu tăng bình thường cũng có phát giác ra như vậy. Chỉ vì bất quá tên tuổi thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm thực sự quá mê người, nên tiểu tăng một mực vì danh lợi, nên không nhìn ra bên trong. Hôm nay được đề điểm, như đại mộng mới tỉnh, thấy Cưu Ma Chí có được ích lợi không nhỏ. Một bên Nhậm Ngã Hành hai mắt tỏa sáng, biết cơ hội khó được, vội hỏi, Trương Chân Nhân có thể thay Nhậm Mỗ chỉ điểm qua một chút. Nhâm tiên sinh nói qua lời, chỉ điểm thì không dám nhận, cứ coi như là bằng hữu nói chuyện phiếm đi. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, bần đạo nhìn xem Nhâm tiên sinh xuất thủ trước đó, có nhãn lực và chiêu thức đúng là đệ nhất giang hồ. Chỉ tiếc mỗi lần xuất thủ vận khí tựa hồ cũng không thể dốc hết toàn lực, phảng phất có điều gì kiêng kỵ nên phải kềm giữ lại. Phải chăng là hấp tinh đại pháp tai họa ngầm gì hay sao? Nhậm Ngã Hành đầu tiên là giật mình, tiếp theo cười khổ nói, Trương Chân Nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, đây là bí mật che giấu lớn nhất của Nhậm Mỗ. Chẳng qua hiện nay ở đây không có ngoại nhân, Nhậm Mỗ không có giấu giếm, Tiếp theo lão nói về trong cơ thể mình bị chân khí dị chủng là mối hòa. Bình thường phải phân ra 3 phần nội lực trấn áp những loại chân khí dị chủng này. Lúc trước khi còn trong thiết lao tại Tây Hồ, cũng nghĩ ra được một biện pháp, tuy nhiên chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc. Nhậm Ngã Hành nụ cười đắng chát vô cùng, nếu không bị như thế, vừa rồi cần gì phải dùng kế mới có thể thắng được Phương Chứng đại sư. Trương Tam Phong vuốt râu dài, một mặt ngưng trọng, Nhâm tiên sinh, bần đạo phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm ra chi pháp giải quyết. Tại vì trong thời gian này bần đạo còn phải tìm cách giải cứu mấy đồ nhi kia. Nghe được lời Trương Tam Phong nói phải cần một khoảng thời gian thì mới có thể tìm ra cách giải quyết. Nhậm Ngã Hành đại hỉ, lấy tu vi cùng thân phận đối phương, nếu không có niềm tin chắc chắn, tuyệt sẽ không dễ dàng buông ra lời hứa hẹn. Đương nhiên là trước phải cứu các đại hiệp võ đang, chút thời gian Nhậm Mỗ chờ đợi được. Trước xin cảm ơn Trương chân nhân. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, nhạc phụ, tiểu tế cũng có chi pháp giải quyết. Lời vừa nói ra, cả ba người lập tức liền đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Bên trong tràn ngập chấn kinh. Phải biết Nhậm Ngã Hành cũng là bậc kinh tài tuyệt diễm, lại bị vấn đề này làm phức tạp đau đầu mấy chục năm. Cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ tới một chi pháp giải quyết tốt đẹp nào cả. Cưu Ma Chí đồng dạng cũng là cao thủ trong cao thủ. Nghe được vấn đề này thì đã cảm thấy không hiểu ra sao. Trương Tam Phong tu vi, kiến thức uyên bác nhất. Vừa nghe xong, trong lòng có chút phỏng đoán. Tuy nhiên vấn đề này cần phải tốn thời gian nghiệm chứng. Tống Thanh Thư trẻ tuổi nhất, lại nhanh như vậy mà đã nghĩ đến chi pháp phá giải. Ngữ khí so với Trương Tam Phong còn nói có vẻ chắc chắn hơn. Vì thế ba người kia làm sao mà có thể không giật mình cho được. Với Tống Thanh Thư thì chuyện của mình thì mình tự biết. Trước mắt ba người này đều là cao thủ đẳng cấp thành danh chí ít mấy chục năm. Nếu chỉ thuần dùng kiến thức võ học mà nói, chính mình không sánh bằng một ai cả. Tuy nhiên hắn lại biết trong nguyên tác, lệnh Hồ Sung dựa vào khẩu quyết dịch cân kinh hóa giải được hấp tinh đại pháp. Mà bây giờ dịch cân kinh thì đang nằm trong tay mình. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư lại không nhịn được muốn đem A Tử kéo đến trìu mến một phen. Thật là một tiểu yêu nữ có nhiều trò quỷ. Tống Thanh Thư ngại ngùng chú ý tới ba người kia thần sắc cổ quái nhìn mình. Mới nói, bất quá tiểu tế cũng cần phải có thời gian để nghiệm chứng. Nhạc phụ đại nhân chờ đến lúc chúng ta gặp nhau lại bên trên Hắc Mộc Nhai rồi tính. Nhậm Ngã Hành mặt mày hớn hở. Tống Thanh Thư thì lão đã chứng kiến võ công của hắn còn cao hơn mình. Đương nhiên sẽ không lo lắng đối phương khoác lác. Ha ha. Doanh Doanh đúng là đã tìm cho lão phu được một hiền tế tốt a. Tống Thanh Thư cười theo, nhưng trong lòng mắng thầm, rõ ràng là ngươi ép buộc nàng gả cho ta, chứ không phải chính nàng tìm. Mấy người tiếp tục trò chuyện một hồi, Tống Thanh Thư cùng Trương Tam Phong chào từ biệt hai người. Nhậm Ngã Hành muốn quay trở về dưỡng thương. Cưu Ma Chí thì là suy nghĩ tìm cách đem nội công bù đắp cho tiểu vô tướng công. Bởi vậy cũng không có thêm ý gì. Đến khuya, hai người một già một trẻ, như hai làn hư ảnh, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiếu Lâm Tự. Mắt thấy cách đó không xa cũng là Tàng Kinh Các. Tống Thanh Thư nói, Thái Sư Phụ, hai chúng ta liên thủ, thiên hạ này dù cho to lớn, Long Đàm hổ huyệt nào cũng có thể băng ngang. Trương Tam Phong mỉm cười, chính muốn nói gì, đột nhiên thần sắc biến đổi. Cẩn thận, Tống Thanh Thư cũng phát giác được khí lưu quanh người của mình hơi có dị trạng. Lần tập kích này lại không một chút dấu hiệu. Kinh hãi lập tức sử xuất công phu xà hình phiên ly trong cửu âm chân kinh hướng dưới mặt đất lan đi. Cách Trương